rõ ràng biết phong thạch chi ước sắp tới, rõ ràng biết thiên địa gặp nạn, cũng không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, tham dự phong thạch chi ước, mà là một người trộm sống một mình, đúng hay không? Ngươi nói cái gì a? Không hiểu gì cả. Tiểu Khai nói, hoàn toàn không hiểu nga, hừ, ngươi đương nhiên không hiểu. Vô Danh lão nhân cười ha ha, tổ tiên ngươi đã làm ra chuyện tình mất mặt như vậy, làm sao có thể nói cho ngươi, hắn đã sớm mang theo bí mật này phi thăng mất rồi, tiền bối, đã chúng ta cũng không biết, ngươi nói chuyện tình năm đó ra đi. Lục Mi tiên sinh nói, vì cái gì ta thân là Thục Sơn trưởng môn, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì là phong thạch chi ước vậy, không nói, tuyệt đối không nói. Vô Danh lão nhân lắc đầu, chuyện này đã làm, cũng không cho hậu nhân các ngươi biết nữa, miễn cho lo lắng, lại không làm nên chuyện gì. Dù sao dựa theo ước định lúc trước, cũng phải vĩnh cửu phong tồn bí mật này. Tiểu Khai nhíu nhíu mày, bỗng nhiên mỉm cười, chậm rãi nói, đứa nhỏ, ngươi căn cốt thượng gia, kim thêm lòng dạ rừng triệt, chính là một miêu tử có thể tu chân thật tốt, có nguyện đi lên núi cùng ta không? Vô Danh lão nhân toàn thân mảnh chấn, xoát quay đầu lại, hai ánh mắt trừng lên còn lớn hơn mắt trâu, ha ha nói, thúc thúc, lên núi có thể ăn cơm no hay không? Tiểu Khai mỉm cười, vương chỉ ra, đưa trước ngực, phản phất như trên tay bưng một chén cơm, đứa nhỏ, đến đây, ăn chén cơm này, theo ta lên núi, ta cam đoan, ngươi mỗi ngày đều có thể ăn cơm no. Lục Mi tiên sinh nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, há to miệng, không biết hai người này đang làm cái gì. Vô Danh lão nhân càng kích động, thật dài hít một hơi, lúc này mới trầm giọng nói, nhưng, A Ba nói, người xấu bên ngoài rất nhiều, không nên tùy tiện ăn đồ người khác cho. Tiểu Khai gật gật đầu, tốt lắm, ta với ngươi về nhà một chuyến. Vô Danh lão nhân xoay mạnh thân thể, đối diện Tiểu Khai, phát thông một tiếng, quy củ quỳ xuống, trung giọng nói, sư phó, lão nhân gia ngài, thế nhưng còn kiện tại. Thế nhưng, còn làm thiên tuyển môn chủ, đương. Phản phất như có con mắt rơi xuống đất, Tiểu Khai thần thái lại là hiền lành, lại là kích động, hoảng giọng nói, Vô Danh, 1000 năm nay, vất vả ngươi rồi, không vất vả, một chút cũng không vất vả. Vô Danh lão nhân ưỡn ngực vỗ mạnh, tự tự len ken, vì thiên hạ thương sinh nỗ lực, chính là bổn phận của người tu chân chúng ta, đây là năm đó sư phó dạy ta, ta vĩnh viễn đều nhớ rõ, tốt lắm, ngươi nói cho ta biết, năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tiểu Khai thở dài, năm đó chúng ta liên thủ cùng Vạn Yêu Vương đánh một trận chiến, mặc dù thành công đánh chết Vạn Yêu Vương, nhưng ta cũng trọng thương, cơ hồ đương trường tử vong, vẫn bế quan tu luyện hơn 1000 năm mới tính miễn cưỡng khôi phục đi tới, nhưng sau khi ta khôi phục, cũng rốt cuộc tìm không thấy những đạo hữu trước kia nữa, sư phó, ngài đích xác tìm không thấy các vị tiền bối nữa. Vô Danh lão nhân thở dài, bởi vì hăng có chút chần chờ nhìn Tiểu Khai, bỏ đi, chuyện này hay là không cần nói nữa, Tiểu Khai nhíu mày, vì cái gì không nói. 1000 năm nay, linh khí trong thiên địa càng ngày càng hi bạc yếu ớt, ta tu luyện cho tới bây giờ đều không thể bước vào phi thăng chi cảnh, đây là đại họa của cả tu chân giới, chẳng lẽ. Ngữ khí của Tiểu Khai bỗng nhiên nghiêm lệ, chẳng lẽ trường đại họa này, không lẽ là các ngươi làm ra sao, không phải. Vô Danh lão nhân lại càng hoảng sợ, chạy nhanh phủ nhận, đương nhiên không phải, nếu không phải có phong thạch chi ước, có lẽ bây giờ tu chân giới càng thêm tệ hại hơn, nga. Phải không? Tiểu Khai híp mắt, dương mắt nhìn Vô Danh lão nhân, hào quang trong mắt hắn, ở trong cơ thể tiên thiên tiên khí thúc dục, như là thực chất bước tới, Vô Danh lão nhân quả nhiên ngăn cản không được, hai tay xua mạnh, sư phó, ngài ngàn vạn lần không cần hiểu lầm, thật sự không phải ta làm. Tiểu Khai hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên như tiếng sét đánh, hét lớn, rốt cuộc sao lại thế này, nhanh lên nói thật ra, một tiếng quát hỏi, đã dùng tới tiên thiên tiên khí thúc dục, giờ phút này công lực Tiểu Khai cao cường thế nào, ngay cả Lục Mi tiên sinh bên cạnh cũng cảm thấy tâm tình khó chịu, phản phất muốn hét lớn một tiếng, huống chi Vô Danh lão nhân đúng là tâm tư phù động, bị hắn quát một tiếng, lập tức rối loạn tâm trí, ấp úng nói, sư phó, ngài đừng nóng giận, ta nói là được. Bế quan chân nhân giơ ngón tay cái lên, nhịn không được tấm tắc khen, Tiểu Khai đạo hữu, không nghĩ tới ngươi còn rất có thiên phú a. Ai, Vô Danh đứa nhỏ này, từ nhỏ tâm địa thiện lương, luôn hiểu được tôn sư trọng đạo, nếu không phải vì muốn biết phong thạch chi ước này, ta còn thật không đành lòng giúp ngươi lừa gạt hắn a. Mọi người giữ hơi thở, bắt đầu lắng nghe chuyện bí mật của 1000 năm trước. Ngàn năm trước, trong thiên địa linh khí dư thừa, tư chân giới nhân tài cường thịnh,

vừa lúc có thể đút được ban chỉ trong tay vào. Hắn giơ tay lên, suy tư một lát, nhịn không được liền quay đầu lại, chần chờ nói, tiền bối, nếu phong ấn thật sự cởi ra, tảng đá kia vẫn còn ở đó, lỡ như sẽ hủy đi tu chân giới thì sao? Vô Danh lão nhân mỉm cười, ban chỉ này của ngươi là giả, thử cũng không sao. Lục Mi tiên sinh khẽ cau mày, nhịn không được trong lòng tức giận, cười nói, nếu như thế, ta sẽ thử xem có gì đâu. Trong miệng khách khí, mặt ngọc ban chỉ trong tay lại không chậm trễ, bỏ vào trong lỗ tròn, lỗ hổng kia bỗng nhiên truyền đến một cổ hấp lực kỳ dị, Lục Mi tiên sinh thủ thế nhưng cầm không được, mặt ngọc ban chỉ khách sát một tiếng bay ra ngoài, vừa lúc khảm nhập vào trong lỗ hổng, niệm tụng sáu đạo thực ngôn, thúc giục mặt ngọc ban chỉ. Vô Danh lão nhân nói, thử một lần, thật giả biết ngay. Lục Mi tiên sinh khẽ gật đầu, mặt niệm chân ngôn, mọi người rõ ràng nhìn thấy, một đạo yên khí năm màu hiện ra chậm rãi bị lỗ hổng hút đi vào, sau đó, lỗ hổng bắt đầu phát ra hào quang màu trắng nhàn nhạt, xem, có phản ứng rồi, tiền bối, ban chỉ này quả nhiên là thật. Lục Mi tiên sinh hít một hơi thật sâu, nhịn không được lui ra phía sau hai bước, Cê có chút khẩn trương nói, mọi người chú ý, phong ấn sẽ mở, vèo. Vô Danh lão nhân nhịn không được cười ra tiếng, chưởng môn yên tâm đi, ỷ thiên phong ấn huyễn tượng rất nhiều, xuất hiện dấu hiệu gì cũng không kỳ lạ, nhưng không gặp được mặt ngọc ban chỉ chính thức, thì vô luận như thế nào, cũng giải không được. Quả nhiên, lỗ hổng kia phát ra ánh sáng một hồi, cư nhiên chậm rãi ảm đạm xuống, sau đó, ba tháp, một tiếng, mặt ngọc ban chỉ thế nhưng theo lỗ hổng bắn đi ra, rơi xuống khối băng mặt đất, phát ra tiếng đinh đương thanh thúy, các ngươi cũng không nên uổng phí công phu. Vô Danh lão nhân thở dài, lắc đầu nói, hôm nay sư phó có lệnh, Vô Danh không tiện chối từ, mới cùng các vị nói lên phong thạch chi ước, nhưng nói cho cùng, kỳ thật cũng không có gì khác biệt, bởi vì ỷ thiên phong ấn, cũng không phải người tu chân có khả năng cởi ra, mà mặt ngọc ban chỉ kia là một món đồ tiên gia bảo bối, nếu ta sở liệu không kém, căn bản là từ tiên giới hạ xuống. 1000 năm trước, đã bị tiên giới thu hồi rồi. Tiểu Khai bỗng nhiên tiến lên một bước lắc đầu nói, điều này cũng không chắc. Vô Danh lão nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, mọi người thấy được mặt ngọc ban chỉ trong tay Tiểu Khai giống y đúc như của Lục Mi tiên sinh. Chương 22, Vô Tự Thiên Thư 2 chương 4 Thâu Thiên Tuế Nguyệt. Bạch quang trong phong ấn đã hoàn toàn tiêu ẩn, năng lượng đã toàn bộ lưu thất, cho nên mọi người đi vào thuận buồm xuôi gió, chỉ nhìn dọc theo đường đi đầy đất đều là các loại ngọc thạch pha lê. Còn có rất nhiều hạt châu sáng chói trong suốt, mấy thứ này có lẽ đều thuộc về tài liệu pháp bảo của người tham dự thiết trí phong ấn, hôm nay đã toàn bộ hủy sạch, Lục Mi tiên sinh đi theo ở phía sau, nhìn thấy một thứ thì lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy cuộc đời này không ngờ có thể nhìn thấy nhiều cực phẩm pháp bảo như vậy, quả nhiên là vô cùng sáng mắt, phải biết rằng, mấy thứ này đều là pháp bảo cao nhất của ngàn năm trước, vô luận là một món cho tới bây giờ, đều có tư cách nhập tuyển một trong 10 đại tiên khí của tu chân giới A. Đi khoảng thời gian một chén trà nhỏ, mới nhìn thấy một cánh cửa, xuyên qua cửa, thì là vô số mạng nhện đang căng đầy, xem ra đây là vị trí thiết hạ phong ấn, Tiểu Khai đưa tay vén lên mạng nhện, liếc mắt nhìn qua, nhịn không được nhẹ nhàng qua một tiếng, đằng sau lớp mạng nhện, là một không gian vô cùng rộng lớn, thoạt nhìn so với Thục Sơn Đại Điện còn muốn lớn hơn một ít, mà hôm nay, trong không gian này, đang ngồi đầy người, mỗi người đều đang khoanh chân, hai tay hướng lên, năm tâm hướng trời. Đúng là tiêu chuẩn tư thế tu luyện, những người này, không hề nghi vấn đều là những người tham dự phong thạch chi ước của năm đó, tiền bối, tại hạ Thục Sơn Lục Mi, đặc ý đến bái phỏng. Lục Mi tiên sinh cung kính cúi đầu nói, không có phản ứng, tiền bối, tại hạ là Thục Sơn trưởng môn, dựa theo phong thạch chi ước quy tắc, chúng ta đã phá vỡ ỷ thiên phong ấn, đặc ý đến nghênh đón các vị tiền bối đi ra ngoài. Lục Mi lại nói, vẫn là không có phản ứng. Tiêu Vận nhẹ nhàng đi tới, đưa tay huýt một chút trên lưng một người, nhẹ giọng nói, huy, vèo một tiếng, phản phất như một tấm kính bỗng nhiên bị nghiền nát, bể tan, người này trong khoảnh khắc bị vỡ ra, hóa thành bụi bậm đầy đất, Lục Mi nhìn thấy hít sâu một hơi rét lạnh, bọn họ đều đã chết. Tiểu Khai thấp giọng nói, bị tảng đá hấp thu tiên thiên khí toàn thân xong, bọn họ đã biến thành người thường, bất luận kẻ nào trải qua sau ngàn năm, cũng sẽ biến thành bụi bặm cả. Lục Mi tiên sinh nhìn chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên nói, không đúng. Tiểu Khai ngạc nhiên quay đầu, có cái gì không đúng? Lục Mi tiên sinh nói, nếu bọn họ thật sự biến thành người thường, thì sẽ không chết kiểu này, phải có tư thế này, thì sao lại có thể chỉnh tề ngồi xuống thế này? Ta xem hình dáng bọn họ, là như trong nháy mắt hành công, liền bị phong ấn đóng kết, không thể nhúc nhích mảy may, cho tới hôm nay, Lục Mi tiên sinh còn một câu chưa nói ra, nhưng mọi người đã hiểu được, những ngôi này ngồi chỗ này hành công chỉnh tề như thế, vậy hiển nhiên là thời điểm vừa xong ỷ thiên phong ấn, nói cách khác, phong ấn vừa mới hoàn thành, những người này đã bị lực lượng nào đó trói buộc ở chỗ này, từ đó về sau rốt cuộc không có nhúc nhích qua, nghĩ đến đây, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút âm trầm ớn lạnh, khối tảng đá kỳ quái kia, tại đây có thể nói trong ỷ thiên phong ấn có thể đoạt thiên địa tạo hóa, không ngờ còn có thể trong phút chốc đóng kết mọi người, nếu đây là sự thật, vậy lực lượng tảng đá này ẩn chứa, có lẽ cho tới bây giờ không có xem ỷ thiên phong ấn để vào mắt, nói cách khác, ỷ thiên phong ấn này, đối với nó mà nói, chỉ căn bản là thùng rỗng kêu to, nhưng vì cái gì mà tảng đá này lại chịu cam tâm tình nguyện bị phong ấn ở chỗ này đến ngàn năm nay? Tiêu Vận nhíu mày nói, hơn nữa Vô Danh lão nhân có nói qua, tảng đá này chỉ cần 500 năm là có thể đem thiên địa linh khí hoàn toàn hấp thu, nhưng hôm nay đã qua 1000 năm rồi, có thể thấy được, phong ấn này vẫn có hữu dụng a. Huyền cơ nơi này, sợ là chúng ta sẽ không hiểu được đâu, nhưng những người này, nói không chừng còn có thể cứu. Lục Mi tiên sinh nghiêm nghị nói, bọn họ mặc dù bị đóng kết, nhưng các ngươi có phát hiện hay không, tư thế của bọn họ, kỳ thật có điểm kỳ quái. Tiểu Khai và năm nữ đi vào đại sảnh nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai những người này có tư thế khoanh chân ngồi, đích xác cùng người tu chân bình thường không giống nhau. Người tu chân bình thường thì thời điểm ngồi xuống đều là thân thể đoan chính, trong lòng bàn tay hướng lên cao, tư thế thật tiêu chuẩn, nhưng những người này lại toàn bộ hiện ra có chút nghiêng tới, mà phương hướng nghiêng tới chính là trung ương đại sảnh, thoạt nhìn thì giống như tất cả mọi người muốn giao thân xác tiến đến đại sảnh trung ương. Chưởng môn, cái này có gì giảng cứu không? Khinh Hồng nói, nếu ta đoán không sai, đây là một bộ trận pháp có ghi lại trong cổ tịch Thục Sơn Phái, tên là Thâu Thiên Tuế Nguyệt, Thâu Thiên Tuế Nguyệt. Khinh Hồng kinh hô, chẳng lẽ lại là phương pháp trường sinh bất lão? Lục Mi tiên sinh thần thái thập phần nghiêm túc, chậm rãi nói, Thục Sơn cổ tịch ghi lại, mấy trăm ngàn năm trước, đương đại chưởng môn đột nhiên nằm mộng, trong mộng được thần tiên truyền lời, vì vậy trong đêm thám sát tiểu quang minh cảnh, thu hồi được một bạc quyên, trên bạc quyên cũng không có chữ viết, đệ tử trong môn phái đem ra xem, chỉ là quyển sách trống, nhưng khi vị chưởng môn kia nhìn vào, thì lại có vô số chữ viết, chỉ tiếc hắn không nhận ra là loại chữ viết gì, hỏi khắp tu chân giới, cũng không một người hiểu được, may là trên bạc quyên còn có một bộ hình vẽ, có thể dùng tham khảo. Chưởng môn dưới sự bất đắc dĩ, đành phải lấy bút ra, vẽ lại hình này, màn đêm vừa buông xuống, thì ngày hôm sau bạc quyên không cánh mà bay, từ đó về sau không hiện ra nữa, mà hình vẽ kia, trong Thục Sơn phái kiệt lực tham tường, cuối cùng tìm được một bộ trận pháp, đó chính là Thâu Thiên Tuế Nguyệt Chi Trận, mọi người tấm tắc kỳ lạ, đều nghĩ thấy Thản Nhiên Thần Vãng. Tiểu Khai có chút vừa động, thầm nghĩ, tình huống của bạc quyên này, lại có điểm giống như Vô Tự Thiên Thư của ta, phải là người có duyên mới nhìn thấy được chữ viết, nhưng trên đó viết gì đó, không ngờ lại xem không hiểu, hắn cười hắc hắc, nhịn không được lại nổi lên thời điểm lần đầu gặp Vô Tự Thiên Thư, bên trên chỉ có bốn chữ to, cũng không nhìn thấy được chữ viết nào. Lục Mi tiên sinh nói, Thâu Thiên Tuế Nguyệt Chi Trận sớm thất truyền đã gần trăm ngàn năm, ai cũng không biết đến tột cùng có bộ dáng gì, bất quá theo ta được biết, dấu hiệu sau khi trận này được bày ra, chính là bộ dáng bây giờ của bọn họ, cho nên nếu bọn họ thật sự là bày ra Thâu Thiên Tuế Nguyệt Chi Trận, vậy nói không chừng chúng ta có thể cứu sống bọn họ. Mọi người nhịn không được cùng quay đầu nhìn những người kia, rồi cùng lắc lắc đầu, chưởng môn, những người này đã sớm hóa thành bụi bặm rồi, nói muốn cứu sống bọn họ, chúng ta thật sự rất khó tin tưởng. Lục Mi tiên sinh cười nói, vô luận như thế nào, thử một lần xem, lão đạo công lực rất kém, một mình khó làm, còn mời các vị giúp cho lão đạo một tay, không thành vấn đề, ngươi nói đi, làm như thế nào? Tiểu Khai nói, mau đưa vấn đề của nơi này giải quyết xong, ta còn phải đi cứu tiểu trúc của ta nữa. Lục Mi tiên sinh nói, kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ cần đem Vô Danh Phong này hoàn toàn phá hủy, để ánh mặt trời có thể bắn thẳng xuống tới, chiếu trên người bọn họ, thì mặt sau là được rồi, đương nhiên, ngàn vạn lần không thể chạm vào bọn họ, nếu không bọn họ sẽ lập tức tan thành mây khói. Tiểu Khai nhìn nóc động trên đỉnh đầu, ngây dại, không thể đem bọn họ ra ngoài sao? Kinh Hồng nói, Vô Danh Phong này là núi cổ triệu năm, làm sao dễ dàng phá tan như vậy chứ? Thay đổi là người khác, đương nhiên không có biện pháp, nhưng Thiên Tuyển môn chủ ở đây, vậy khẳng định có biện pháp. Lục Mi tiên sinh cười có chút ít gian trá, các ngươi còn nhớ rõ không, ngày đó hắn hòa tan hãm không đảo, Bên cạnh nam nữ hít một hơi rét lạnh, Nhược Thủy, đó không phải là Nhược Thủy, Nhược Thủy ta đã thấy qua, quả thật thứ kia vạn lần cũng không giống. Lục Mi tiên sinh nhìn Tiểu Khai, cẩn thận nói, ta biết, loại bảo bối khủng bố này khẳng định rất trân quý, nếu không ta không cần thải Vũ Thiên cầm và mang bồ đề của các ngươi được chưa, hoặc là ta tặng cho các ngươi một vạn tàng thư. Tiểu Khai nở nụ cười, trưởng môn, những người này đều là anh hùng của tu chân giới, mặc dù ngươi không nói, ta cũng khẳng định sẽ hỗ trợ, ngươi không cần phải lo lắng, vậy tốt, vậy tốt. Lục Mi tiên sinh vỗ ngực, mặt mày hớn hở nói, đã như vậy, thải Vũ Thiên cầm kia, ngài đừng nóng vội ma, ta còn chưa nói xong. Tiểu Khai giống như một con hồ ly vừa ăn trộm được con gà, đã trưởng môn có thành ý muốn đưa cho ta một vạn tàng thư, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Ân, nếu không như vậy đi, chúng ta trước tiên ký một hợp đồng, đợi xong chuyện nơi này, ta bảo Điền Tử Câm đi lấy sách, thế nào? Lục Mi tiên sinh há mồm, vẻ mặt đau khổ nói, được rồi. Tiểu Khai bay lên đỉnh núi, cẩn thận thận xuất ra vạn uẩn bình, trước mặt mọi người đang không dám thở vô cùng khẩn trương, nhẹ nhàng đổ ra một giọt nước lên Vô Danh Phong. Thục Sơn phái lịch sử đã lâu, cấm chế vô số, Vô Danh Phong này chính là năm đó thiết hạ ỷ thiên phong ấn, càng là nơi trọng yếu của Thục Sơn. Cũng không biết bên trong cất giấu bao nhiêu kết giới, bao nhiêu phong ấn, bao nhiêu bảo tàng, bao nhiêu bí kíp. Hôm nay, tất cả đều bị một giọt Nhược Thủy này hòa tan sạch sẽ, vô thanh vô tức. Thục Sơn phái chúng đệ tử biết rõ ràng lần này Tiểu Khai được trưởng môn cho phép, nhưng trong ánh mắt cũng tràn ngập địch ý. Đúng là người này, đã hủy đại điện, hủy hãm không đảo, hủy thần kiếm phong, hủy trường sinh sư đệ. Bây giờ hắn lại hủy diệt Vô Danh Phong, cho dù là trưởng môn cho phép. Nhưng người thật đúng là thiên sát cô tinh, giờ khắc này, tất cả Thục Sơn đệ tử đều ở trong lòng cầu nguyện vị thiên tuyển môn chủ này từ nay về sau đừng trở lại Thục Sơn nữa đi. Hắn thuần túy đúng là quả đen chuyển thế A, 3 giây sau, 500 người trong đại sảnh, toàn bộ bại lộ dưới ánh mặt trời, kim hoàng sắc, màu vàng kim sáng rỡ chiếu xuống tới, tất cả nhiệt lượng rơi xuống trên người những người này, phản phất giống như là loài cá đang hấp nước hoàn toàn hấp thu, tốc độ hấp thu cực nhanh. Cho nên bọn người Tiểu Khai đang phiêu phù chung quanh, đều cảm giác có chút hàn ý, bọn họ đang hấp thu tự nhiên nhật nguyệt lực, chuyển hóa thành tính mạng lực, đây chính là huyền bí cao nhất của Thâu Thiên Tuế Nguyệt chi trận. Lục Mi tiên sinh thấp giọng nói, xem ra, bọn họ thật sự có thể sống lại rồi, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu Khai hỏi, đương nhiên còn cần ta ra tay. Lục Mi tiên sinh đắc ý nhướng cao đôi mày dài màu xanh biếc, bay lên trời không, hoắc nhiên hét lớn một tiếng, đốt. Tay xuất ra, phi kiếm trong lòng bàn tay, một cổ yên khí đường kính chừng một thước năm màu từ trên bầu trời thẳng tắp bao phủ đi xuống, đạo yên khí càng thấp càng tán phát ra, đợi rơi xuống trên mặt đất thì đã lớn như đại sảnh, vừa lúc bao phủ tất cả mọi người. Ở trong hào quang này, Tiểu Khai khó thể tin nhìn thấy, một người rồi lại một người từ mặt đất đứng lên, bắt đầu vặn eo, phát ra một tiếng thở dài thật thoải mái, bọn họ thật sự sống. Lục Mi trên bầu trời đắc ý nhìn Tiểu Khai nháy mắt, ý tứ kia thật rõ ràng, ta thật tài giỏi a. Nhưng đúng lúc này trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên một âm thanh sét đánh bổ xuống, đương trường đánh cho Lục Mi tiên sinh từ không trung rớt xuống, hoàn hảo Thục Sơn trưởng môn cũng là cao thủ thân kinh trăm chiến, lâm thời liền ngự kiếm, lão đảo đáp xuống bên người Tiểu Khai, cả kinh nói, xảy ra chuyện gì vậy, hình như là muốn trời mưa rồi, ngươi xem bầu trời. Tiểu Khai đưa tay chỉ bầu trời, nơi đây vô số tầng mây đen bắt đầu tích tụ, bên bờ mây đen không ngừng xẹt qua từng đạo điện quang uốn lượn màu vàng. Ân, lần này tràng cảnh có điểm quen thuộc, Tiểu Khai cười a a nhìn Lục Mi tiên sinh bị sét đánh cho đầu đầy khói đen, còn có thần tình đen thùi, đang trong ám sảng, bỗng nhiên liền phản ứng, một tay kéo Khinh Hồng và Tiểu Hân, hét lớn một tiếng, thiên kiếp đến đây, chạy mau a, Quanh Long. Lại một tiếng nổ trên bầu trời truyền đến, thanh âm vang rền phản phất chấn động cả Thục Sơn, đúng vậy, thiên kiếp đến đây. Hơn nữa không phải là thiên kiếp bình thường, mà là, trước kia cho tới bây giờ không có gặp qua siêu cấp thiên kiếp, sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Lục Mi tiên sinh sợ tới mức sắc mặt đại biến, ngự kiếm bắt đầu bỏ chạy, Thục Sơn đệ tử chung quanh lại càng chạy xa tới hơn 10 công lý, đây đúng là, thầy trò như chim trong rừng, thiên kiếp tiến đến đều tự bay a, bọn họ phải độ thiên kiếp. Tiểu Khai gian nan nuốt ngụm nước bọt, vương cánh tay khoa một vòng tròn lớn, 500 người bọn họ, đồng loạt độ thiên kiếp, Lục Mi tiên sinh hít một hơi rét lạnh, không nói hai lời, ngự phi kiếm lui ra hơn 10 dặm, lúc này mới kéo Tiểu Khai nói, vì cái gì, làm ơn, ngươi cũng không ngẫm lại, những người này năm đó cũng là cao thủ sắp độ kiếp A, lại ở trong phong ấn tu luyện 1.000 năm, sẽ có bao nhiêu khủng bố, vốn 1.000 năm bọn họ bị tảng đá giam cầm thật thảm, lẽ ra công lực lui bước, nhưng ngươi vừa mới làm thâu thiên tuế nguyệt chi trận gì đó, chẳng những giúp họ bồi công lực trở lại, còn bồi lại tính mạng lực cho họ, vậy thì tốt rồi, công phu tu luyện suốt 1.000 năm toàn bộ tiến vào, tu vi siêu cao năm đó, như vậy còn không độ kiếp, đó mới thật sự là việc lạ đó. Tiểu Khai lắc đầu phân tích, độ kiếp là chuyện tốt, ta muốn hỏi một chút. Lục Mi tiên sinh thần tình đều là khổ sở, Thục Sơn chúng ta xem như chịu không ít khổ rồi, đó là khẳng định rồi. Tiểu Khai nhìn có vẻ hả hê nói, lần trước ta hủy chỉ một thần kiếm phong ngươi còn hận không chém ta ngàn đao vạn kiếm, lần này ngươi hãy chờ xem, ta nói cho ngươi ít nhất phải có 10 tòa đỉnh núi cũng bị san thành bằng phẳng, hay a, 500 người cùng độ kiếp, cỡ nào tráng quan, cỡ nào xinh đẹp, có thể nhìn thấy một màn này, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh a, quả đen chuyển thế, hắn tuyệt đối là quả đen chuyển thế. Vô số Thục Sơn đệ tử đều dương mắt nhìn Tiểu Khai, trong lòng bốc lên ý niệm giống nhau trong đầu, Tiểu Khai ca ca, kỳ thật có điểm đáng tiếc nha. Kinh hồng bay qua, ông lấy Tiểu Khai, nếu những người này không phi thăng là tốt rồi, vì sao? Tiểu Khai nhìn xem chung quanh những đệ tử Thục Sơn, có điểm ngại ngùng tránh khỏi tay Kinh hồng. Nghĩ, lại duỗi tay thay đổi câu chuyện, phi thăng không phải là giấc mộng cao nhất của người tu chân hay sao? Những người này, kỳ thật đều là cao thủ tinh duệ nhất của 1.000 năm trước. Kinh Hồng nói, ngươi ngẫm lại, nếu bọn họ có thể lưu lại, truyền thụ cho các môn phái những tâm pháp cao nhất, vậy mỗi môn phái không phải có thể cường thịnh hơn hay sao? Bi kịch 1.000 năm nay không ai phi thăng, sẽ không tái diễn nữa. Nói rất có đạo lý, đáng tiếc đã muộn. Tiểu Khai thở dài, 500 thiên kiếp đồng loạt hàng lâm, ta xem bọn họ sẽ không phi thăng, nhưng thật ra toàn bộ sẽ hồn phi phách tán. Nếu ta có ngàn năm huyền thiết chi tinh, còn có thể đi giúp một tay, bây giờ, ai, đều là do tảng đá đáng chết, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền đi ra, lời này vừa ra, chợt nghe thanh âm Lục Mi kêu lên hoàn toàn thảm thiết, thạch, tảng đá, Tiểu Khai ngẩng đầu, lại nhìn thấy từ chân trời vô hạn xa xôi, đang hiện ra một khối tảng đá tròn trịa bóng loáng vô cùng. Má ơi, không phải nó nghe được ta chửi nó, lại tới trừng trị ta đi. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, bay nhanh cúi đầu, tốc độ của tảng đá nhanh như điện quang hỏa thạch, cơ hồ chỉ mới nháy mắt, đã phi vào Thục Sơn địa giới, một đầu chui thẳng vào trong khu vực của thiên kiếp, nó muốn làm gì? Kinh Hồng nắm chặt tay Tiểu Khai, quanh long. Đạo thiên lôi thứ nhất, rốt cuộc với lôi đình vạn quân chi thế mới hạ xuống, Tiểu Khai phản phất như thấy được đạo thiên lôi tại Nguyệt Bạch cấm địa. Đó là thiên kiếp lớn nhất mà từ khi hắn sinh ra tới nay gặp được, đạo cục sáng thô to mấy thước, chỉ một kích, đã đánh cho thiên yêu hồ thiên lão yêu tinh hơn 3 vạn tuổi trực tiếp đánh thành trọng thương. Nhưng đạo thiên lôi thứ nhất trước mắt này, cùng đạo thiên lôi trong trí nhớ kia khi xuất ra, không ngờ cũng không kém chút nào, thật là đáng sợ. Gương mặt của Lục Mi tiên sinh đã biến thành màu xanh như đôi mày của ông ta, Thục Sơn nhiều tai nạn của ta, nhưng sự tình phát triển hoàn toàn thoát ly tư duy quán tính của mọi người, tảng đá kia phản phất như là một vị tuyển thủ chạy trăm thước, từ phía sau đuổi sát đạo thiên lôi mà đi, trước khi thiên lôi rơi xuống đất, ngạnh xanh chắn ngang thiên lôi trước mặt, tay của Tiểu Khai trong nháy mắt nắm chặt, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được tiếng oanh minh kinh thiên động địa này, nhưng, thiên địa câu tịch, vạn vật không tiếng động, cục sáng thật lớn kia, trong nháy mắt bị tảng đá nuốt vào, giống như một con cá lớn, đang thản nhiên hút một ngụm nước, điều duy nhất khác nhau là con cá này cũng quá nhỏ, mà ngụm nước kia, thể tích cũng là quá lớn. Trên tầng mây bắt đầu truyền đến vô số tiếng vang oanh long long, phản phất như ông trời đã bắt đầu tức giận, muốn nổi lên một đạo thiên lôi càng thêm khủng bố, giáo huấn kẻ xâm nhập chẳng biết trời cao đất rộng kia. Tảng đá phía dưới tầng mây hoang khoái toát ra, giống như là vừa tắm xong trận mưa thoải mái tự tại, oanh long. Lại một đạo thiên lôi thật lớn bán kính chừng 2 thước, ẩn theo kim hoàng sắc, tia chớp như con rắn màu vàng kim rít gào xuống, tảng đá không chút nào sợ hãi vọt đi, phản phất như một cái miệng rộng nhìn không thấy, dễ dàng nuốt lấy tất cả điện quang và lôi đình. Ách! Lục Mi tiên sinh hoàn toàn choáng váng, chẳng những hắn choáng váng, cả đám người đang độ kiếp đều choáng váng, có người có chút vấn đề không ngờ lại ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, vị đạo hữu nào tương trợ, bản nhân Long Môn Thạch Quật Thủy Long Tử, nếu như có thể may mắn vượt qua kiểm tra, ngày sau chờ người đăng tiên, ta nhất định trả ơn, ông trời lần này thật muốn nổi giận. Tiểu Khai thấp giọng nói, Lần trước thời điểm ta độ kiếp ông trời từng nổi giận, có thể thấy được lão nhân gia này tính tình không nhỏ, tảng đá này so với ta còn quá đáng, phỏng chừng ông trời sẽ thật sự nổi điên. Lời còn chưa dứt, ông trời đã thật sự nổi điên, túc túc chừng 8 đạo siêu cấp thiên lôi từ trên trời giáng xuống, cơ hồ bao trùm 3 đỉnh núi, mà sau khi thiên lôi giáng xuống, vô số đá to như mưa dày đặc đuổi xuống, lần này vừa ra tay, đúng là toàn phương vị đã kích khác biệt, dựa theo lực độ công kích này tính toán, có lẽ trong nháy mắt có thể làm cho một đỉnh núi hoàn toàn biến mất. Tảng đá biểu hiện ra tốc độ thật phi phàm, nó bắt đầu từ một hồ tuyến quỷ dị khó có thể tưởng tượng hoạt động tại không trung, trong việc không ngừng hoạt động, tiếp được tất cả thiên lôi, sau đó bắt đầu đại diện tích đánh văng trận mưa đá, thoạt nhìn giống như là người đánh cá trong biển rộng, một võng lại một võng rắc xuống, đem tất cả những con cá nhỏ tôm nhỏ cuốn vào trong thuyền, ta đang nằm mơ hay sao? Mỗi Thục Sơn đệ tử đều nhu nhu ánh mắt, ngươi không phải nằm mộng, sư huynh, bởi vì ta đang nằm mơ. Thục Sơn đệ tử kia dùng sức nhéo cánh tay, bởi vì ta nhéo cánh tay cũng không thấy đau à, ngươi đương nhiên sẽ không đau. Sư huynh rống to lên, ngươi đang nhéo cánh tay ta làm chi, nhưng là, sư huynh, ta thật sự không có nằm mộng sao chứ, ta không biết, những lời nói giống nhau đang nổi lên khắp nơi. Giờ phút này vui vẻ nhất, chính là Lục Mi tiên sinh, hắn cười đến miệng không hợp lại được, ha ha, ha ha, Thục Sơn chi hạnh, ông trời ban ơn, Thục Sơn ta hoa hoa thảo thảo, đều là được phù hộ Nga. Tiểu Khai kéo Khinh Hồng, lui lại 10 dặm, nói, lần này thật sự động nộ rồi. Mây đen trên bầu trời không cùng không ngờ đã hoàn toàn biến thành mây trắng, nhưng mây trắng này lại tích tụ nồng đậm như thế, dày đặc như thế, phản phất tùy lúc sẽ trực tiếp rơi xuống tới, đem cả thiên địa áp toái, mà điện quang hiện lên uốn lượn, thế nhưng đã biến thành đỏ như máu. Này tuyệt đối là sau khi thiên địa sơ khai, kỳ cảnh ngàn năm khó gặp, tảng đá có vẻ vô cùng hưng phấn, nó tung hoành du đảng trong thiên địa, thậm chí vẫn vọt tới bên tầng mây, ở nơi này hoang khoái toát ra. Xem ra đối với thiên kiếp cuối cùng tương đương chờ mong, uy, tảng đá này rốt cuộc muốn làm gì, ngươi nhìn không ra sao? Nó cần hấp thu năng lượng a. Tiểu Khai tràn ngập cảm khái lắc đầu, nó hấp thu năng lượng không biết đã khổng lồ đến bao nhiêu, ta xem, nói nó hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng, hơn nữa, ngươi không phát hiện là nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.